Huyễn Thần, chương 24, Mạo hiểm tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không, chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Chương 24, Mạo hiểm tấn cấp, dịch AZ09, biên dịch, em, biên tập Blackcat 132, nguồn, Tang Thua Viền, tức giận nhìn vẻ mặt tươi cười của nam hài kia, Lệ Ti như thế nào cũng không rõ ràng, sao hắn có thể thích ứng tốt như vậy chứ? Bắt đầu bằng một thái độ tức giận muốn chết mà bây giờ, hắn mặc dù vẫn như cũ, không thích đi dạo thương điếm, nhưng lại có thể cả ngày vô thanh vô thức đi theo phía sau mình, mỗi khi mình gọi hắn thì hắn luôn bình tĩnh xuất hiện trước mặt mình. Không tin đó là sự thật, Lệ Ti tức giận nói. Hôm nay là ngày cuối cùng, nhưng bổn tiểu thư còn không có đi dạo đủ thế nào? Ngươi có đủ can đảm nữa hay không sẽ lại tiếp tục một tháng nhiệm vụ nữa? Nhìn khuôn mặt nàng khiêu khích, hắn không khỏi cười một tiếng, chăm chú nói. Chúng ta có cùng ý nghĩ rồi, ta cũng đang muốn đi cùng tiểu thư xinh đẹp thêm vài ngày nữa, nếu ngươi cũng có cái ý tứ này, vậy chúng ta bây giờ đi làm thủ tục luôn. À, ngơ ngác há miệng, Lệ Ti không tin nhìn nam hài đang đi đến sát bên người mình, nàng vốn chỉ là muốn thử dò xét một chút, chính là bây giờ tình thế đảo ngược, há miệng mắc quai, tự mình chui vào giỏ, nàng vất vả lắm mới xin trường học 2 tháng nghỉ, đâu có thể nào tiếp tục ở trong cái thành nhỏ này chơi đùa à, chính là, nếu đã nói ra, bây giờ thu hồi lại thì không phải tính cách của nàng, cắn mạnh môi, một ý nghĩ can đảm từ đáy lòng trỗi dậy, tiếp đó một nụ cười gian trá xuất hiện trên mặt của nàng, xoay người hướng phía trước chạy nhanh đuổi theo hắn. Này, chính là vì trêu đùa nàng một phen nên bây giờ hắn cảm thấy rất thoải mái, Lệ Ti chạy theo sau hắn gọi to một tiếng, một hồng ảnh nhanh chóng chạy tới bên người hắn. Đúng vậy, hồng ảnh này chính là Lệ Ti, nghiêng đầu nhìn một chút khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp của Lệ Ti, hắn cười nói. Ồ, Lệ Ti đại tiểu thư lại có gì chỉ giáo? Hắn phán đoán lúc này đây, Lệ Ti khẳng định đang tức giận. Mân mê chiếc miệng đáng yêu nhỏ nhắn, chính là ngoài sự suy đoán của hắn, nha đầu kia chẳng những không có tức giận, ngược lại vẻ mặt gian trá nói. Nếu ngươi nguyện ý tiếp tục làm nhiệm vụ phục vụ bổn tiểu thư, ta đây cũng không muốn cự tuyệt ngươi, chúng ta cùng đi mạo hiểm giả công hội nha. Nói xong, Lệ Ti chạy vượt qua hắn, vừa chạy vừa nhảy về phía mạo hiểm công hội. Trên đường đi tới mạo hiểm giả công hội, tại quầy hắn nộp mạo hiểm nhiệm vụ, cuốn trục tỷ tỷ xinh đẹp đứng bên trong quầy kinh ngạc nhìn hắn một cái, mỉm cười lấy từ quỹ phía sau xuất ra một cái túi tiền nhỏ, nhẹ nhàng đưa cho hắn và nói. Đây là thù lao nhiệm vụ của ngươi lần này, tổng cộng 90 kim tệ, ngươi kiểm tra đi. Lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận túi tiền, 90 kim tệ này tương đương 9.000 đồng tiền trên địa cầu, hắn lớn như thế này, đây là số tiền cho tới bây giờ, lần đầu tiên hắn bằng chính sức mình lao động mà có, nội tâm kiêu ngạo quả thực không cách nào hình dung, phải biết rằng. Kiếm được 9.000 đồng tiền này một điểm cũng không dễ dàng, hắn theo nha đầu này chăm chỉ một tháng, không phải người, mà là trong địa ngục tròn một tháng. Chính là trong lúc đang cảm khái, tỷ tỷ xinh đẹp bên trong quầy cười nói. Bởi vì ngươi tính liên tục hoàn thành 30 lần E cấp nhiệm vụ, tích lũy cũng đủ mạo hiểm kinh nghiệm, cho nên chúng ta đem tăng mạo hiểm cấp bậc của ngươi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói chuyện, tỷ tỷ xinh đẹp từ phía trong quầy xuất ra một quả huy chương rất khác biệt, cười tủm tỉm nói. Ngươi bây giờ đã có thể tấn cấp làm 2 E cấp mạo hiểm giả, mời thay đổi huy chương, hơn nữa xin nộp 300 là tiền vốn cùng 100 nguyên thủ tục phí. Nghe nói chính mình đã thuận lợi tấn cấp, hắn không khỏi hưng phấn, về phần phí dụng, hắn bây giờ có 9.000 đại nguyên, làm sao phải quan tâm đến tiền, thống khoái xuất ra 4 kim tệ, hắn hào phóng nhìn tỷ tỷ xinh đẹp nói. Được, đây là tiền phí, ngươi thu lấy. Tỷ tỷ xinh đẹp mỉm cười gật đầu tiếp nhận kim tệ, một bên bỏ vào trong quầy, một bên nhu hòa nói. Bây giờ ngươi đã có thể nhận 2 E cấp, có thể tiếp nhận tất cả nhiệm vụ 2 E cấp, ngươi bây giờ muốn tiếp nhận nhiệm vụ như thế nào? Muốn, hắn còn muốn thêm một nhiệm vụ nữa. Tỷ tỷ xinh đẹp vừa nói xong, thanh âm Lệ Ti liền vang lên, theo thanh âm của Lệ Ti, một bàn tay nhỏ bé dùng sức cấu xé phía sau lưng hắn, sau đó Lệ Ti kiều diễm liền tiến đến. Nhìn thấy Lệ Ti cô nương xinh đẹp phía trong quầy liếc dấu hiệu trước ngực Lệ Ti một cái, sau đó nghiêm túc nói. Hoan nghênh ngươi, C cấp mạo hiểm giả, xin hỏi ngươi có chuyện gì phải cần chúng ta hỗ trợ sao? C cấp mạo hiểm giả. Nghe xong tỷ tỷ xinh đẹp nói, hắn không khỏi giật mình đứng lên, có khoa trương quá không, nàng mới có bao nhiêu tuổi rồi. Mà đã đạt tới trình độ C cấp mạo hiểm giả, vượt quá khả năng có thể. Chứng kiến vẻ mặt cùng bộ dáng không thể tin của hắn, Lệ Ti quay đầu làm một cái mặt quỷ, chỉ tiếc nhăn nhăn cái mũi trên khuôn mặt đáng yêu của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô luận làm ra cái gì vẻ cũng không chút nào đáng sợ, ngược lại còn rất đáng yêu. Mặc dù, đối với mỹ nữ hắn không có kinh nghiệm gì, cũng không có quyền lên tiếng, nhưng là hắn có thể khẳng định, nàng mới 13 tuổi rưỡi và là một tiểu nha đầu, tương lai còn dài, khẳng định sẽ là một đại mỹ nữ. Có lẽ bây giờ xem ra, nàng vẫn chỉ là một nữ hài đáng yêu mà thôi, nhưng chính là một mới 13 tuổi rưỡi mà xinh đẹp như vậy sao? Da thịt nàng trong suốt như ngọc hồng nhuận, trắng trẻo như sữa dê, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt thật to, cái mũi tinh xảo, khuôn mặt xinh tươi, mái tóc đen tuyền, thân hình đầy đặn, những tố chất cần có của một mỹ nữ, tất cả nàng đều có. Cho dù bây giờ, mặc dù nàng đối với hắn vẫn còn ác ý nhưng thực sự nàng rất đáng yêu. Đáng yêu ghê gớm, theo lương tâm mà nói với vẻ ngoài nữ tính như vậy thì cho hắn đi theo cùng một tháng, chỉ sợ rằng giết hắn thì hắn vẫn không đủ kiên trì đi tới đích, đừng nói gì đến tu tâm dưỡng tính, cùng với tiểu nha đầu hoạt bát đáng yêu ở cùng một chỗ mỗi lúc mỗi nơi, đều tuyệt đối sẽ không thể rơi vào buồn bực. Đồ ngốc, trong lúc xuất thần nghĩ ngợi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ti đỏ bừng chừng mắt nhìn hắn một cái, hung hăng quay về hắn hô một câu, rồi nhanh chóng quay đầu đi cùng cô nương xinh đẹp trong quầy nhẹ giọng khai báo cái gì đó. Mặc dù chuyện với Lệ Ti đã trở thành quá khứ, nhưng là từ phía sau của nàng nhìn lại có chuyện gì xảy ra vậy? Nàng đang nói gì? Hắn âm thầm suy đoán. Bên kia, Lệ Ti tim đập thình thịch, nội tâm nàng âm thầm trách cứ tên ngốc kia có ai như vậy cơ chứ, ánh mắt gian rảo, không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình, nhìn từ đầu cho đến chân, rồi lại từ chân nhìn lên đầu, nàng đâu phải là hàng hóa cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng quá khứ, đối với nàng chính là thời gian sung sướng nhất, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái đứa ngốc kia mặc dù không nói chuyện nhiều, nhưng là chỉ cần chính mình muốn hắn làm gì, hắn cho tới bây giờ cũng không có cự tuyệt, loại muốn làm gì thì làm này, thả mặc cho cảm giác tự do, đúng là hy vọng xa vời nhất đối với nàng, nhưng thủy chung không thể đạt được. Từ lúc bắt đầu biết nhận thức Lệ Ti dưới sự đốc thúc của Gia Gia. Ông nội tiến hành gian khổ rèn luyện hơi lớn một chút liền bị đưa đi Hoàng gia ma pháp học viện học tập từ xuất sanh cho đến bây giờ, nàng chia ra, mỗi một giây đều ở trong sự an bài của người khác mà vượt qua, không có một tia thời gian cùng không gian tự do nào thuộc về chính mình, nàng muốn làm cái gì thì cũng làm không được, nàng không muốn làm chuyện gì thì lại bị bắt buộc đi làm. Đây là sự thật, một tháng trước rốt cục cũng chịu không được nữa loại cuộc sống áp lực này, Lệ Ti lấy lý do trong nhà đã xảy ra chuyện, hướng sư phụ của nàng xin nghỉ 2 tháng, sau đó một mình chạy đến thành thiên viễn này chơi đùa, nàng chính là muốn chơi cho thống khoái, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không thích nghe sự dạy dỗ của người khác. Thương cảm cho sư phụ của nàng, nằm mơ cũng không nghĩ tới là học trò luôn luôn nhu thuận biết nghe lời Lệ Ti, lại đi lừa dối mình, lập tức đồng ý, để cho Lệ Ti làm theo cái lý do không tồn tại kia tới đón người nhà của nàng đi về nhà. Chính là, lần đầu tiên rời khỏi sự quan tâm chiếu cố của trưởng bối, nói thật ra tâm lý Lệ Ti vẫn còn rất sợ hãi bất an, tất cả trưởng bối đều nói cho nàng biết cái thế giới này rất nguy hiểm, như nàng như vậy một người con gái một mình đi ra ngoài, sẽ rất nhanh bị người ta bắt nạt, sau đó sẽ nhận được một kết quả thê thảm. Cho nên, Lệ Ti vẫn rất sợ hãi, mặc dù tự do cũng không dám tùy tiện xuất môn, bất đắc dĩ mới đến mạo hiểm giả công hội phát ra cái nhiệm vụ kia, muốn tìm một người để tăng thêm can đảm, đi cùng nàng tận tình chơi đùa. Mời đăng ký dịch tại đây Tang Thu Viên, Forum, Soteret, PSP, T28889, góp ý tại đây Tang Thu Viên, Forum, Soteret, PSP, P2337862. Post 2337862. Cách chương.